Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1116. Sự thật thế 89 thân phận sơ hiển. Canh 2, Diệp Ly tâm lý gấp quá. Lúc này Nhất Triệu cái nghi vấn ở chính mình trong lòng. Quốc tế truy nã bảng thứ nhất. Hắn cho dù nằm mơ đều thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn đến Diệp Thiều Hoa ảnh chụp. Nhưng hắn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Tóc húi của thiếu niên xách một tiếng. Tiếng Anh bản cũ rất giản lược. Trên cơ bản không có tin tức. Bất quá có thể ở này mặt trên. Không cần nhiều lời. Đều là đại lão cấp bậc đại lão. Này bài danh thứ nhất ta thật không biết. Bất quá này thứ hai. Ta giống như gặp qua người nhận thức. Diệp Cách miên man suy nghĩ. Hỏi một câu. Cũng không tính nhận thức đi. Phía trước ta ở mộ huấn luyện viên nơi đó nhìn đến quá. Tóc húi của thiếu niên ngượng ngùng nhức đầu. Lần trước ta không phải phá giải một cái mật mã. Bị kích động đi tìm mộ huấn luyện viên. Nhìn đến mộ huấn luyện viên tựa hồ ở cùng người nào tần số nhìn. Hẳn là chính là này bài danh thứ hai, Diệp Cách mân mím môi. Không nói gì, tóc húi của thiếu niên thực hiểu biết Diệp Cách hiện tại tâm tình. Cùng hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến này võng trang giống nhau. Hắn hảo huynh đệ dường như vỗ vỗ Diệp Cách bả vai. Đừng nghĩ nhiều, cũng đừng mất mát, chúng ta cấp bậc theo chân bọn họ so với kém xa. Làm sao có thể nhúng tay bọn họ thế giới? Dung Chiết thiếu gia nhận thức đi. Chúng ta huấn luyện doanh đệ nhất nhân, cũng bất quá vừa mới đến bọn họ vòng luẩn quẩn mà thôi. Ngươi hiện tại đã muốn xuất sư. Về sau tổng có cơ hội tiếp xúc đến việc này, cái dạng gì vòng luẩn quẩn có thể tiếp xúc đến cái. Dạng gì nhân, theo cổ đến nay điểm này đều không có biến. Cho dù tóc húi của thiếu niên là cái hacker, hắn trong tay tin tức cũng chỉ là so với Diệp Cách bọn họ nhiều như vậy một chút. Tái nhiều một chút tin tức, hắn là nửa điểm cũng tìm không thấy. Lần đầu tiên nhìn đến này trang mặt thời điểm. Tóc húi của thiếu niên cũng khiếp sợ đến không được, đáng tiếc tìm lần quốc tế thượng mã hóa cơ sở dữ liệu. Cũng chưa có thể tìm được này mặt trên nhân tồn tại một chút tin tức. Càng đừng nói bái bọn họ thân phận, này không phải trên mạng này ngôi sao hắc liêu, mà là quốc tế cấp bậc đại lão, mà chính bọn họ ở Hoa Quốc thời điểm là bình thường nhất bất quá quân nhân. Này một năm ở mấy chục vạn nhân trung trổ hết tài năng vào huấn luyện doanh. Về sau thành lại không thể số lượng, tóc húi của thiếu niên thập phần tự hào, khả từ lợi dụng số hiệu vào này trang web, tóc húi của thiếu niên mới biết được chính mình ánh mắt có bao nhiêu thiền. Hắn hiện tại sở chạm độ cao, bất quá mới là một cái vừa khởi bước bình đài mà thôi. Chính là huấn luyện doanh trong đó nhất viên, huấn luyện doanh ở Hoa Quốc hàng năm trích chiêu 10 cá nhân. Ở Hoa Quốc kia mấy chục vạn quân nhân chung bọn họ là người nổi bật. Khả lấy đến huấn luyện doanh mà nói, bọn họ cũng chiếm không đến nhiều ưu thế, mà huấn luyện doanh đến bây giờ thất năm cũng có 1000 nhiều vị đệ tử. Dung Chiết quăng mộ thu vài cái cấp bậc lấy đến thứ nhất. Tài năng ở quốc tế thượng quải cái vĩ hào, mà bọn họ này đàn tân binh, tại đây đàn đệ tử chung đều tiến không đến tiền 100 danh. Đừng nói cùng Dung Chiết so với, cho dù cùng mộ thu so với, đều kém xa, muốn tiếp xúc đến này trình tự, bọn họ thật sự vẫn là kém đến xa, ít nhất nếu có thể gần đi theo mộ thu phía sau tài năng tiếp xúc đến một chút. Tóc húi của thiếu niên ngay từ đầu quả thật cử chịu đả kích. Trước mắt qua nhiều như vậy thiên, hắn đã muốn hoãn lại đây, trước mắt an ủi Diệp Cách thời điểm cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ta vài ngày trước liền nhìn đến này bảng đan, ngươi không có nhìn đến, có thể chụp thứ nhất, ta phỏng chừng cho dù là tái tự phụ sát thủ cũng không dám tiếp đan. Ai dám nhạ nhân vật như vậy? Diệp Cách trên thực tế căn bản là thật không ngờ nhiều như vậy. Hắn là bị xếp hạng thứ nhất Diệp Thiều Hoa kinh đến. Thứ nhất ý tưởng chính là nàng như vậy cao treo giải thưởng có thể hay không bị nhân tranh thượng. Khả hiện tại nghe thiếu niên mà nói, hắn mới phản ứng lại đây này hắn vấn đề. Diệp Thiều Hoa bắt tại thứ nhất, thân phận, địa vị không rõ, nhưng không thể phủ nhận là, nàng ở quốc tế thượng thân phận nhất định không đơn giản. Diệp Cách vẫn cảm thấy Diệp Thiều Hoa chính là bình thường ngôi sao. Khả hiện tại mới phát hiện giống như không hề đối địa phương. Mộ Liễu quốc tế huấn luyện đệ tam nhân, như thế nào khả năng cam tâm đi theo một cái bình thường ngôi sao phía sau làm cái bảo tiêu. Phía trước không có phát hiện hết thảy, hiện tại thoạt nhìn đều cũng có tích khả theo. Trước đó không lâu biết Mộ Liễu thân phận thời điểm, Diệp Cách tin Diệp Thiều Hoa là Mộ Liễu ân nhân cứu mạng câu nói kia. Khả hiện tại ngẫm lại, Mộ Liễu theo tiểu chính là Mộ gia nhân, nàng là đời thứ nhất quốc tế huấn luyện doanh thành viên. Ngũ tuổi khi mượn thương, ở dân chạy nạn doanh gặp nàng đều không đối phó được địch nhân. Như thế nào khả năng liền như vậy bị Diệp Thiều Hoa dễ dàng cứu? Là tối trọng yếu là, Mộ Liễu đối Diệp Thiều Hoa quá mức tôn kính. Phát hiện Mộ Liễu là huấn luyện doanh no. Ba sau, Diệp Cách đối Mộ Liễu cũng không dám nhìn thẳng. Đó là có thể cùng Mộ huấn luyện viên so sánh với nhân. Khả Diệp Thiều Hoa sai xử Mộ Liễu như là thói quen bình thường. Mà Mộ Liễu thái độ đối với Diệp Thiều Hoa liền không cần phải nói. Giúp nàng giỏ sách, lấy mặc kính, lấy áo khoác, thậm chí Diệp Thiều Hoa xuất môn vào cửa thời điểm giúp nàng mở cửa quan môn. Diệp Cách nghe qua huấn luyện doanh tiền bối nói mà nói. Quốc tế huấn luyện doanh đời thứ nhất nhân là người sáng lập giáo. Luôn luôn ngạo không được. Ngay cả Dung Chiết đều sai xử hắn không được nhóm ân y cho dù là có ân nhân cứu mạng điểm này tồn. Tại, Mộ Liễu cũng làm không được như vậy. Còn có Diệp Cách vẫn thực may mắn. Đã biết sao lạn thương pháp. Thế nhưng có một ngày còn có thể bị Dung người nhà coi trọng. Bị đề bạt, thậm chí còn thực may mắn chiếm được Mộ huấn luyện viên tự tay dạy. Mộ huấn luyện viên đã muốn 5 năm không có dẫn người. Cho nên khi đó Diệp Cách là thật cảm thấy chính mình phi thường may mắn. Vừa vặn đụng tới Mộ huấn luyện viên muốn dẫn nhân, hơn nữa Mộ huấn luyện viên lại đối hắn hảo đến không được. Đối hắn tuy rằng nghiêm khắc, trừng phạt hắn thời điểm càng thêm nghiêm khắc, nhưng là cùng hắn bị phạt, tuy nói đặc biệt nghiêm khắc rất ít cho hắn khuôn mặt tươi cười. Nhưng lần này Hoa Quốc 10 cá nhân đều rất rõ ràng. Diệp Cách không tính trong đó xuất sắc nhất, nhưng Mộ huấn luyện viên cũng là tối coi trọng hắn. Hơn nữa tiền mấy tháng, Mộ huấn luyện viên từng một mình cho Diệp Cách hé ra huấn luyện biểu. Diệp Cách hỏi qua những người khác, đều không có, nghĩ đến đây, Diệp Cách đầu ngón tay chiến một chút, hắn trước kia theo bản năng xem nhẹ, không nghĩ ra hết thảy. Trước mắt tựa hồ đều hiểu được, có người ở bên ngoài gõ cửa. Diệp Cách, Tiểu Quang, các ngươi mau một chút, Mộ huấn luyện viên chờ chúng ta tập hợp người tới trên đầu thủ sẵn một cái mũ lưỡi chai. Tiểu Quang chính là cái kia tóc húi của thiếu niên, nghe vậy lập mã tắt đi máy tính trang mặt, đem siêu bạc bút ký bản máy tính khép lại. Mộ huấn luyện viên không phải trích kêu Diệp Cách sao? Nói là nói xong, hắn cũng lập tức lấy chính mình đặt ở một bên mũ. Khấu đến chính mình trên đầu. Diệp Cách đã bị đánh sâu vào quá lớn, nhị tỷ nàng, đến tột cùng là ai? Lại đã trải qua cái gì? Diệp Ly tâm lý loạn loạn, lúc này mới biết được hắn đối Diệp Thiều Hoa thật là hoàn toàn không biết gì cả. Mộ Thu đại khái 25 tuổi tả hữu bộ dáng. Ngũ quan thập phần thân thể cường tráng, làm huấn luyện viên, vẫn bất cẩu ngôn tiếu, nghiêm túc vô cùng, Diệp Cách nhìn mắt Mộ Thu. Hắn cùng Mộ Thu quan hệ vẫn tốt lắm, không người thời điểm, Mộ Thu làm cho hắn gọi hắn Mộ ca là được, trả lại cho quá hắn một phen tính chất đặc biệt thương. Thực thích hợp hắn, lúc trước đồng tổ mọi người nói Mộ Thu bất cận nhân tình. Đối bọn họ quá mức nghiêm khắc, Diệp Cách ở trong lòng vụng trộm phản bác, Mộ huấn luyện viên tuy rằng thực nghiêm khắc, nhưng mặt lãnh mềm lòng, nay vừa thấy. Hắn thực khả năng bất quá chính là dính Diệp Thiều Hoa quang. Làm sao vậy, đối đặc tình cục công tác khác thường nghị. Mộ Thu cùng Diệp Cách là hai loại hình, thân cao chân dài, khuôn mặt sảng rộng, góc cạnh rõ ràng, mân thần bộ dáng, dưới đệ tử một đám không dám nói lời nào. Phân phối hoàn mọi người kế tiếp công tác, làm cho bọn họ chuẩn bị một chút, ba ngày sau xuất phát, lại phát hiện này hắn đều đi rồi. Chỉ còn lại có Diệp Cách đứng ở tại chỗ nhìn hắn bất động. Diệp Cách há mồm, muốn hỏi một chút hắn có phải hay không nhận thức Diệp Thiều Hoa. Khả nói đến yết hầu biên, lại ngạnh đi xuống, chỉ nhìn Mộ Thu liếc mắt một cái. Tối đen đôi mắt liễm một chút, Mộ huấn luyện viên, ta nghĩ muốn về nhà một chuyến, không được, Mộ Thu xoay người, phải đi. Ngươi theo ta lại đây, nhiệm vụ lần này có chút nguy hiểm, có chuyện cần công đạo cho ngươi, Mộ Thu tuy rằng chiếu cố Diệp Cách. Nhưng trên thực tế hắn cũng phi thường ghét bỏ Diệp Cách thực lực. Theo đại khái đi lên nói, có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình. Diệp Cách đã sớm liệu đến như vậy. Nhìn hắn cao ngất bóng dáng, lại đột nhiên mở miệng, ta nhị tỷ biết ta muốn đổi chức vị, riêng làm cho ta hôm nay buổi tối trở về, Mộ huấn luyện viên, nhà của ta liền ở Kinh Thành, có thể hay không hồi đi xem đi, ngày mai nhất định đúng giờ trở về, Mộ Thu ở trong quân doanh cẩn thận tỉ mỉ. Cho dù hắn thực chiếu cố Diệp Cách, nhưng cũng chưa bao giờ sẽ cho Diệp rời đi phương tiện chi môn. Khả nghe thế một câu, Mộ Thu cước bộ dừng một chút, hắn hơi hơi nghiêng đầu, cao thấp nhìn quét liếc mắt một cái Diệp Cách, nhấp mím môi, cuối cùng lại sửa miệng, buổi tối trở về, ngày mai 8 giờ phía trước đến sân huấn luyện đưa tin, Diệp rời tay chỉ nắm thật chặt. Mộ Thu nhìn mắt Diệp Cách, mày theo bản năng sẽ nhăn lại đến, khả ánh mắt thoáng nhìn đến na na xong có vài phần Diệp Thiều Hoa bóng dáng ánh mắt. Lại đau đầu, được rồi, người đi về trước, Diệp Cách đem chính mình trên đầu mũ thủ xuống dưới. Thấp mâu hướng ra phía ngoài mặt đi, tâm tình phức tạp lại khó có thể hình dung. Dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt, Diệp gia tam tỷ đệ nhan giá trị cũng không thấp. Diệp Thiều Hoa đừng nói, giải trí vòng đều tìm không thấy so với nàng còn có thể đánh. Diệp Cách nhan giá trị lấy đến giải trí vòng. Tại kia một đám tiểu thịt tươi chung cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cốt tướng ngày thường đặc biệt hào, nhưng lại không hiện nửa điểm nữ nhân khí. Thân thủ vừa ngoan đòi mạng, ngược lại là Diệp Đồng. Là này ba người chung diện mạo là kém cỏi nhất. Sườn mặt đắm chìm trong nghịch ánh sáng chung. Chỉ nhìn đến hắn thật dài lông mi, còn có cực kỳ lưu sướng một chút cũng không hiển bén nhọn sườn mặt. Ngay từ đầu đến quân doanh thời điểm. Không ít người bởi vì Diệp Cách này khuôn mặt xem hắn. Khả đến sau lại, tất cả mọi người biết hắn chính là một cái tiểu sói con. Xuống tay cực ngoan, yếu hình dung, chỉ có thể dùng mang thứ hoa hồng. Chỉ có thể xa xê monster quốc tế huấn luyện doanh nữ binh vốn tự ít đi. Nhưng trên cơ bản ánh mắt đều ở Diệp rời khỏi người thượng. Đừng nói nữ, nghiêng đầu nhìn hắn nam binh đều có như vậy vài cái hội xem ngây người đi. Mộ huấn luyện viên, ngươi liền như vậy làm cho hắn đi rồi. Bên này, Mộ Thu hướng chính mình văn phòng đi đến. Trong lòng ở rối rắm muốn hay không đem nhiệm vụ lần này nội dung thấu cấp Diệp Thiều Hoa. Bên người một cái tóc vàng nam nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mộ Thu thản nhiên gật đầu. Hắn trở về có việc tóc vàng nam nhân là M quốc nhân. Thứ hai giới, ở thứ hai giới này nhóm người trung thập phần xuất sắc. Ở quốc tế huấn luyện doanh bài danh thứ 4, xa xa cao hơn những người khác, trừ bỏ Mộ Liễu cùng Mộ Thu. Phương diện này vốn không có nhân là đối thủ của hắn. Cử được hoan nghênh tóc vàng nam nhân cấp chính mình điểm một cây yên. Liếc mắt Diệp Cách phương hướng ly khai. Hơi hơi mang theo điểm bích sắc ánh mắt hơi hơi nheo lại. Khóe mắt hình dáng thập phần rõ ràng. Mộ Thu nghe vậy, liếc hắn một cái, màu sắc thản nhiên, chớ chọc hắn, nếu không ngươi ba đều cứu không được ngươi, nói xong. Cũng không chờ tóc vàng nam nhân trả lời. Mộ Thu trực tiếp nghiêng đi hắn rời đi. Tóc vàng nam nhân cũng không tín. Hắn cắn cắn yên, cười nhạo, ta đều biết nói. Ngươi bất quá là che chở hắn, ngươi đừng hù ta, ta điều tra quá, cũng liền dung ra cùng hắn có liên quan hệ, dung chiết tuy rằng không dễ chọc, nhưng ta còn nhạ được rất tốt, Mộ Thu cước bộ dừng một chút. Biết lính đánh thuê thứ nhất phân đội sao? Tóc vàng nam nhân gật gật đầu, tự nhiên, độc xà kia ngốc bức mắt cao hơn đỉnh, cũng không biết đến tột cùng chọc tới ai. Chính mình chết không tính, kia một cái quân đoàn mọi người bị FBI bắt đi. Làm cho lính đánh thuê nguyên khí đại thương, này đó thiên đều rất ít đi ra gây sóng gió, ai có thể nhạ, ai không có thể nhạ. Hắn trong lòng có một cây súng, hắn mê, phụ thân nói qua không thể nhạ nhân, mang theo phụ thân hỗn trên đường chỉ có 20 vị. Còn không có Diệp Cách này hào nhân, xem ở với ngươi ba giao tình thượng cảnh cáo ngươi một câu. Mộ Thu thản nhiên mở miệng, về sau của ngươi danh sách thượng. Tốt nhất hơn nữa hắn, tái nhiều, Mộ Thu một câu cũng không có nói. Sao sao bên này, Diệp rời chỗ ngồi thượng quốc tế huấn luyện doanh cách đó không xa chuyên cơ. Lại nhớ tới kinh thành, trên thực tế hắn cũng không phải nhất định phải trở về. Hắn chính là trong lòng loạn, nguyên bản thật đúng là nghĩ đến chính mình là dựa vào thực lực của chính mình đi tới huấn luyện. Doanh, vẫn thực tự tin. Trước mắt lại phát hiện cái gì đều cùng Diệp Thiều Hoa có liên quan. Hơi hơi thùy đôi mắt, trở lại Diệp ra thời điểm, trong nhà mọi người thực kinh ngạc. Diệp Cách, cô không phải nói ngươi hôm nay không trở lại sao? Tô Thanh hôm nay đã ở Diệp ra. Có chút việc Tô Thanh nhìn ra Diệp Ly tình tự không cao. Cũng không nói với hắn cái gì. Người hầu lập mã lại đây. Tiếp được Diệp rời khỏi người thượng dài áo khoác cấp treo lên. Diệp rời tay thượng ấn bắt tay vào làm cơ, trong lòng loạn thực, hắn trở về phía trước, cấp Diệp Thiều Hoa phát quá một cái tin tức, khả hiện tại lại sợ thấy nàng. Ngay tại hắn sững sờ thời điểm mà đi chợt nghe đến người hầu thập phần nhiệt tình thanh âm. Nhị tiểu thư, người đã trở lại, lãnh không lạnh, tiến vào chạy nhanh uống khẩu trà nóng, Diệp rời tay một chút, ngẩng đầu nhìn hướng cửa. Diệp Thiều Hoa chính chậm gì gì đi vào đến, Mộ Liễu trước một bước tiếp nhận Diệp Thiều Hoa trong tay màu đen áo khoác. Tô Thanh nhìn đến Diệp Thiều Hoa cũng sửng sốt, đã không có mới vừa rồi cả lơ phất phơ bộ dáng. Ngồi ngay ngắn nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ngươi không phải có nhiệm vụ, tìm ta trở về có việc. Diệp Thiều Hoa không có xem Tô Thanh, chính là miết hướng Diệp Cách, Diệp Cách nhấp mím môi. Hắn bắt tay cơ lấy ra nữa, điểm khai tướng sách lý hé ra đồ, cấp Diệp Thiều Hoa xem, màu sắc thâm trầm, tỷ, ta hôm nay ở quân doanh, thấy được này, hết chương.